Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì khiến Mạnh Hồi Thanh đau lòng hơn năm chữ bé cá của em đây vùi mặt vào lồng ngực của Huyền Diệu. Lần đầu tiên khóc nức nở không giấu riêng. Cá thối, ta ghét chàng. Không có ai đáng ghét hơn chàng cả. Chàng lừa ta, ngay từ đầu chàng đã lừa ta. Mất trí nhớ là giả, thân phận là giả, tất cả đều là giả dối. Ngay cả việc thích ta, cuối cùng cũng là giả, ta cũng chẳng dám mong cầu gì nhiều. Ban đầu ta chỉ muốn một chút rượu tiên quả tiên mà thôi. Y chưa từng mong ước sẽ nhặt được một vị thần tiên ghê gớm nào, cũng chẳng mong được ban cho phú quý tột đỉnh từ tiên nhân. Tại sao lại chà đạp một con hồ ly tinh bình thường từ núi rừng như vậy? Mạnh Hồi Thanh khóc không thể kìm nén, y chưa từng bộc lộ tâm tư với Huyền Diệu như thế. Y cảm thấy tủi thân, đâu phải tê chủ động trêu chọc Huyền Diệu trước. Tại sao lại lừa dối và hạ thấp y như vậy? Xin lỗi, Huyền Diệu liên tục hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt y, vội vàng nói. Không phải giả đâu, việc thích em không phải là giả. Thực ra Mạnh Hồi Thanh rất dễ mềm lòng, Huyền Diệu chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, y đã hoàn toàn tha thứ. Sau khi khóc một trận, xả hết những ấm ức chất chứa trong lòng bao năm qua, trái tim nặng trĩu cũng nhẹ nhõm hơn. Mạnh Hồi Thanh ngừng khóc. Nhưng đôi mắt đã sưng húp, chóp mũi đỏ hồng, trông vô cùng đáng thương. Y lau nước mắt, không kìm được đưa tay sờ cây châm cài trên đầu. Cái này, thật sự là trái tim của chàng sao? Huyền Diệu nắm lấy tay y, giữ trong lòng bàn tay mình, xoa nhẹ và đáp. Đương nhiên rồi, Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ một lúc, rất cẩn thận hỏi. Vậy, có đau không? Đó là trái tim mà, không phải da, không phải xương. Mạnh Hồi Thanh chỉ cần nghĩ đến đã thấy như trái tim mình cũng thiếu mất một mảnh. Huyền Diệu sững người, rồi mỉm cười. Hắn nắm tay Mạnh Hồi Thanh đặt lên vị trí trái tim mình, ấn mạnh. Thực ra, hắn định nói, thực ra không đau lắm. Bên thể của hắn là kim long sinh ra từ thiên địa, không phải thân thể phàm nhân bình thường. Nhưng khi thấy sự lo lắng và đau lòng hiện rõ trong mắt Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu chợt đổi ý, thay đổi câu nói. Huyền Diệu đáp, có hơi đau một chút, bây giờ đang đau đấy. Hả, vậy mà chàng còn ấn mạnh vậy. Mạnh Hồi Thanh lo lắng, em đã nói rồi, làm sao có thể tùy tiện khoét một miếng tim chứ. Mạnh Hồi Thanh kéo tay Huyền Diệu vào trong hang, không nói hai lời đã đẩy hắn nằm xuống giường. Y đưa tay cẩn thận sờ vùng ngực Huyền Diệu, hỏi. Có phải đau ở đây không? Huyền Diệu lắc đầu, Mạnh Hồi Thanh liền sờ xuống dưới. Vậy có phải đau ở đây không? Huyền Diệu lại lắc đầu, Mạnh Hồi Thanh bắt đầu hoang mang. Sao thế này, rốt cuộc đau ở đâu? Chuyện này phải tìm ai đây? Em đi tìm Tham Gia Gia. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh định rời đi, nhưng ngay lập tức cổ tay bị nắm lấy. Huyền Diệu dùng sức kéo Mạnh Hồi Thanh lên giường. Hắn ôm Mạnh Hồi Thanh, ấn y vào lồng ngực mình, nói. Trái tim ta ở trên người em ở gần ta một chút, ta sẽ không khó chịu nữa. Mạnh Hồi Thanh tin là thật, rất ngoan ngoãn dịu dàng nằm bên cạnh Huyền Diệu, nhẹ nhàng đặt đầu lên ngực hắn. Như vậy có đỡ hơn không? Mạnh Hồi Thanh áp tai vào lồng ngực Huyền Diệu, nghe thấy tiếng tim đập đều đặn bên trong, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Huyền Diệu khẽ, một tiếng, Mạnh Hồi Thanh vẫn không yên tâm, gần như nằm hẳn lên người Huyền Diệu. Y đổi sang tay kia, để viên châu trên cây châm gần trái tim Huyền Diệu hơn, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thế này thì sao? Có tốt hơn không? Ủa, sao nhịp tim lại nhanh vậy? Mạnh Hồi Thanh định chống người ngồi dậy, nhưng gáy bị bàn tay Huyền Diệu giữ lại. Bàn tay đó xoa nhẹ sau gáy Mạnh Hồi Thanh, rồi bóp nhẹ. Không sao, như vậy rất tốt rồi. Thật sao? Mạnh Hồi Thanh nghe tiếng tim đập ngày càng nhanh, vẫn không yên tâm. Hay là em đi tìm Tham Gia Gia một lát? Huyền Diệu nắm lấy bé hồ ly ngốc nghếch cứ động đậy trên người mình, kéo y nằm xuống bên cạnh, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau. Thật sự không sao đâu, nhưng nếu em còn động đậy nữa, ta không dám chắc đâu. Mạnh Hồi Thanh vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu ý Huyền Diệu, nhưng rất nhanh sau đó y đã hiểu ra. Có thứ gì đó hoàn toàn không thể bỏ qua, như một thanh sắt nặng nề và nóng bỏng, bắt đầu từ tay Mạnh Hồi Thanh rồi lan dần lên mặt, khiến y đỏ bừng. Mạnh Hồi Thanh vội vàng xoay người quay lưng lại phía Huyền Diệu, cố gắng lùi xa một chút để tạo khoảng cách, năm cái đuôi to xù quấn chặt lấy người. Ngủ thôi, ngủ thôi. Huyền Diệu nhìn quả cầu lông xù to đùng trước mặt, bật cười. Được, ngủ thôi. Chẳng bao lâu sau, quả cầu lớn lại cựa quậy, rồi từ từ cọ đầu lại gần Huyền Diệu, trong khi thân thể vẫn giữ khoảng cách xa xa. Mạnh Hồi Thanh vẫn nhớ phải ở gần Huyền Diệu một chút, hắn mới không bị đau tim. Huyền Diệu tất nhiên hiểu rõ, hắn lặng lẽ rút cây châm ra, để Mạnh Hồi Thanh ngủ thoải mái hơn. Chỉ là Mạnh Hồi Thanh ngủ vẫn không ngoan như thường lệ, ngủ say rồi bắt đầu động đậy lung tung. Đến sáng hôm sau, khi y mở mắt, bản thân đã hoàn toàn nằm trên người Huyền Diệu. Đầu vùi vào hõm cổ Huyền Diệu, một chân gác lên chân hắn, một tay ôm chặt eo hắn. Huyền Diệu đã tỉnh từ lâu, không biết đã mở mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh bao lâu rồi. Thấy Mạnh Hồi Thanh vẫn còn ngơ ngác, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán y. Chào buổi sáng, Mạnh Hồi Thanh hoàn toàn chưa tỉnh táo, còn tưởng mình đang mơ. Y thậm chí còn bóp bóp eo Huyền Diệu, thấy cảm giác rất tốt, lại cọ cọ chân. Huyền Diệu lập tức túm lấy cái chân đang quậy phá kia, mặt hơi đỏ lên. Em cố ý phải không? Hả? Mạnh Hồi Thanh nhìn Huyền Diệu, rồi lại nhìn tay mình, bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, lẩm bẩm. Bé cá, hôm nay bé cá giống như thật vậy. Nói xong, lại nhắm mắt lại. Huyền Diệu vừa buồn cười vừa bất lực nhìn y, cũng hết cách. Hắn hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đếm. 1, 2, chưa đếm đến. 3, Mạnh Hồi Thanh đã đột ngột mở mắt. Bụp, một cái ngồi bật dậy, đuôi to quấn chặt lấy người, chỉ để lộ ra một con mắt qua khe hở giữa các đuôi. Huyền Diệu bị ôm cả đêm không cử động, cuối cùng cũng có thể hoạt động cơ thể một chút. Hắn xuống giường, hoạt động cơ thể một cách tùy ý, rồi mới quay lại nhìn quả cầu lông xù co rúm ở góc giường. Vẫn chưa tỉnh sao? Tỉnh, tỉnh rồi, Mạnh Hồi Thanh ấp úng đáp. Y vẫn còn hơi không thích ứng được, những sự việc xảy ra tối qua như đèn kéo quân chạy qua trong đầu y từng chút một, mỗi một cảnh đều khiến y cảm thấy không thể tin nổi. Mạnh Hồi Thanh nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh, có thể từ tối qua tất cả đã là một giấc mơ. Nhưng Huyền Diệu rất tự nhiên đi pha trà, hâm bánh mì. Hắn biết vị trí để ấm trà lá trúc, cũng biết chỗ để bánh mì, thậm chí còn biết Mạnh Hồi Thanh thích để đào, hồng và những trái cây ngọt khác ở giỏ tre cao nhất. Mạnh Hồi Thanh yên tâm, hắn đúng là bé cá thật. Khi bị lôi ra ăn, Mạnh Hồi Thanh vẫn đang suy nghĩ, mọi chuyện có vẻ tiến triển quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã qua hơn 300 năm rồi, có lẽ cũng không tính là quá nhanh. Huyền Diệu vốn định kể cho Mạnh Hồi Thanh nghe về chuyện của Sở Hành Chu và Thương Ngô, nhưng thấy Mạnh Hồi Thanh ăn uống cũng hơi mất tập trung, nên do dự. Hắn nghĩ, đợi đến khi Thương Ngô tụ đủ linh hồn của Sở Hành Chu, trước khi luyện hồn hãy nói với y, tránh để y quá đau lòng. Đã quyết định, Huyền Diệu liền nói, chúng ta ở lại Tiểu Đào Sơn vài ngày, em xem còn việc gì gấp cần làm không, chúng ta cùng làm nhé. Quả ít hôm nữa, hãy theo ta về Cửu Trùng Thiên một chuyến, được không? Tiểu Thanh, Mạnh Hồi Thanh cắn bánh mì hỏi, đến Cửu Trùng Thiên làm gì? Huyền Diệu lau vụn bánh ở khóe miệng hắn, nói, bàn bạc chuyện lễ hợp cánh, em muốn tổ chức ở đâu? Ta muốn ở Cửu Trùng Thiên. Nhưng nếu em thích Tiểu Đào Sơn thì cũng không sao. Đến lúc đó còn phải tìm Tư Mệnh tính toán, chọn một ngày tốt. Huyền Diệu nghiêm túc, có trật tự nói về kế hoạch của mình, cũng muốn hỏi ý kiến Mạnh Hồi Thanh. Ai ngờ Mạnh Hồi Thanh cắn bánh mì, mắt trợn tròn, hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi. Lễ hợp cánh, chúng ta, chẳng chắc chứ, quá nhanh rồi, đúng là quá nhanh rồi. Huyền Diệu không hiểu, sao em lại ngạc nhiên vậy? Mạnh Hồi Thanh hơi căng thẳng, quá đột ngột, em còn chưa nghĩ tới chuyện này. Tay rót trà của Huyền Diệu khựng lại, rồi đặt ấm trà xuống, hơi thất vọng nói. Hóa ra là ta nghĩ nhiều quá, ta còn tưởng em sẽ rất vui. Hóa ra em chưa từng nghĩ đến việc kết hợp với ta. Em chưa từng nghĩ đến việc chính thức ở bên ta. Em thậm chí không muốn cho ta danh phận. Mạnh Hồi Thanh hoảng hốt. Không không không, không phải vậy đâu. Y quá gấp, đến nỗi nói năng lộn xộn. Nhất là khi Huyền Diệu nhìn y còn mang theo chút tủi thân và trách móc, Mạnh Hồi Thanh không giải thích được, đành đập bàn một cái. Tổ chức một lễ thật lớn. Huyền Diệu lúc này mới khẽ cười. Được, vậy nghe theo em. Mạnh Hồi Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hồ, ta không thể làm hồ ly cặn bã được. Rồng, em nói gì cũng đúng, cách chương.